Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Vương Huyết. Trúc Dung máu huyết, Khương Sầm sững sờ, vương tộc ma tu máu huyết, chẳng lẽ cũng là quý báu chí bảo? Chúng ma tu nghe nói là vương tộc máu huyết, lập tức oanh động lên, cũng có một chút ma tu bất động thanh sắc. Tựa hồ là sớm có chỗ nghe thấy, một gã ma tu hỏi, Lê trưởng lão, cái này không phải là Trúc Dung tộc nào đó nhà ông bà ngoại đệ tử máu huyết à? Lê trưởng lão ha ha cười một tiếng, lắc đầu liên tục, đương nhiên không phải, lão phu trong tay Trúc Dung máu huyết, chính là một gã huyết mạch thuần túy Trúc Dung vương tộc nguyên đan kỳ hạch tâm đệ tử máu huyết. Loại này thuần khiết vương huyết giá trị, tựu không cần lão phu nhiều lời. Ma thân chưa đại thành thiếu niên hoặc hài nhi, chỉ cần có thể dung hợp chai này thuần khiết vương huyết. Sau khi thành niên có thể tiến hóa làm có được bộ phận vương tộc huyết mạch cùng thần thông ma tộc. Cũng rất dễ dàng đạt được vương tộc tán thành, trở thành vương tộc nhà ông bà ngoại đệ tử, coi như là trưởng thành ma tu dung hợp lần này huyết. Tuy nhiên không thể biến thành vương tộc ma thân, nhưng là có thể tu luyện ra nhất định vương tộc thần thông. Trúc Dung vương tộc tinh thông hỏa thuộc tính thần thông, tu luyện ma hỏa đạo hữu, nếu là có thể luyện hóa chai này Trúc Dung vương huyết, tất nhiên có thể sâu sắc tăng cường ma hỏa thần thông, tăng lên về sau tu luyện thiên phú. Thì ra là thế, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Một lọ vương huyết có thể cho trẻ nhỏ từ hạ tộc, thượng tộc biến thành vương tộc đệ tử. Chai này vương huyết giá trị tự nhiên cực cao, ma giới chủng tộc xuất thân chênh lệch cực lớn. Ngay Long Uyên chủ như vậy hóa đan kỳ cao nhân, tại đối mặt kim đan kỳ vương tộc nhà ông bà ngoại đệ tử lúc, cũng không khỏi không ăn nói khép nép. Có thể nghĩ, khẳng định có không ít ma tu nguyện ý tốn hao cực cao giá tiền, làm cho mình hậu nhân có được vương tộc thân phận, quản chi là nhà ông bà ngoại đệ tử, cũng không thể thắng được mặt khác ma tộc. Về phần dùng hắn đến tu luyện hỏa thuộc tính thần thông công pháp, tựu có vẻ vô cùng lãng phí. Lê trưởng lão tuyên bố, chai này Trúc Dung vương huyết, giá quy định 50 triệu ma tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn ma tinh. Cạnh tranh bắt đầu. Khương Sầm cả kinh, nguyên lai một lọ Trúc Dung vương huyết thì có như thế giá trị. Như vậy hắn cái này sống sờ sờ vương tộc ma tu, chẳng phải là giá trị rất cao. Trách không được Tiêu Lương dặn dò Khương Sầm không cần phải ở trong ám thành thị bạo lộ vương tộc thân phận. Có thể nghĩ, một khi bạo lộ, không biết đem có bao nhiêu ma tu hội đánh chủ ý của hắn. Thân là Si Vưu vương tộc thuần khiết huyết mạch, Khương Sầm của mọi người ma tu trong mắt, quả thực chính là một di động bảo tàng. Chỉ có điều, chúng ma tu cũng không biết Khương Sầm chính là đạo tâm chủng ma ma tu. Hắn ma tộc thân phận không là tới từ ở huyết mạch, mà là tới từ ở ma chủng. Cho nên, Khương Sầm huyết chưa hẳn cùng mặt khác thuần khiết vương huyết đồng dạng, có thể cho vị thành niên ma tu chuyển hóa làm bộ phận vương tộc huyết mạch 5.500 vạn. Lê trưởng lão vừa mới tuyên bố cạnh tranh bắt đầu thì có ma tu nâng giá 5.700 vạn. Một danh khác ma tu không cam lòng yếu thế, ma tu dùng luyện thể làm chủ, một thân thần thông đều dung nhập tại máu huyết bên trong. Vương tộc thuần khiết huyết mạch, đối với mấy cái này thượng tộc, hạ tộc ma tu mà nói, lại càng có thể ngộ nhưng không thể cầu. 60 triệu, 62 triệu, ngắn ngủn một lát công phu, chai này Trúc Dung vương huyết giá cả, tự tăng vọt đến 70 triệu ma tinh đã ngoài. Cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, chúng ma tu nhiệt tình, so với trước cạnh tranh bất luận cái gì một kiện bảo vật lúc đều kịch liệt hơn. Khương Sầm âm thầm lắc đầu, hắn vốn còn muốn lấy muốn hay không mua xuống chai này vương huyết. Nghiên cứu thoáng một tí cùng huyết mạch của mình rốt cuộc có cái gì khác nhau. Nhưng thấy đến chúng ma tu như thế kịch liệt cạnh tranh hậu. Dứt khoát buông tha cho loại ý nghĩ này. Chỉ đương là một cái quần chúng. Cái này áp trục bảo vật trọn vẹn đấu giá nửa canh giờ. Cuối cùng nhất bị một gã ma tu dùng 9.400 vạn ma tinh giá cao mua xuống. Cơ hồ so giá quy định cao gấp đôi. Đấu giá hội sau khi kết thúc, không ít ma tu lục tục rời đi ám thành phố. Khương Sầm ở trong ám thành thị tiếp tục xem mặt khác mấy nhà cửa hàng hậu. Cũng thông qua truyền tống trận, rời đi ám thành phố. Trong truyền tống trận, hào quang lóe lên, Khương Sầm chỉ cảm thấy hoa mắt, một hồi ý thức mơ hồ. Bất quá lập tức tựu lại tỉnh táo lại, chờ hắn định thần xem xét. Mình đã xuất hiện ở ma giới mặt đất, mà hắn Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ. Tất bị lưu tại trong truyền tống trận, Khương Sầm đi vào cùng Tiêu Lương ước định địa điểm. Hắn đã muốn chờ ở đây một thời gian ngắn. Khương lão đệ việc này còn có thu hoạch. Tiêu Lương cười hỏi, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới, cuối cùng áp trục bảo vật. Rõ ràng đánh ra cao như thế giá. Không biết tại hạ cái này một thân máu huyết, giá trị bao nhiêu? So về cái kia trúc dung vương huyết, Khương lão đệ huyết, giá cả chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tiêu Lương cười ha ha, cái kia tại hạ nếu là sơn cùng thủy tận lúc, còn có thể bán huyết muốn sống. Khương Sầm cười cười, chủ đề một chuyển, Tiêu huynh phải chăng ý định đi Vạn Thú Uyên tiếp tục săn giết ma thú? Tạm đã lâu không đi, Tiêu Lương nói ra. Tiêu Mỗ tiếp nhận hai cái ám sát lệnh, ý định đi trước hoàn thành nhiệm vụ. 7 ngày hậu, lại cùng Khương lão đệ tại Vạn Thú Uyên trong gặp. Cũng tốt, Khương Sầm nói ra, tại hạ mua một ít đan dược. Chính muốn tu luyện một thời gian ngắn. 7 ngày hậu, tại Vạn Thú Uyên cửa vào lại tụ họp. Bất quá, Tiêu huynh có lẽ hay là chú ý một ít. Tiêu huynh cừu ra không ít. Cái kia trên tấm bia đá, cũng có nhằm vào Tiêu huynh làm mục tiêu ám sát lệnh. Ngươi là nói Kinh Kha? Tiêu Lương mỉm cười, nói ra, lúc ấy Tiêu Mỗ đã ở sân. Cái kia Kinh Kha, cũng không biết là thần thánh phương nào. Trước đây chưa từng nghe thấy, nhưng hắn nếu là dám hiện thân, Tiêu Mỗ tất nhiên dạy hắn có đến mà không có về. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tại hạ tin tưởng Tiêu huynh thực lực, bất quá, có lẽ hay là chú ý thì tốt hơn. Kỳ thật ám sát nhiệm vụ, cũng không có bao nhiêu tiền thưởng. Không bằng ta và ngươi phối hợp, giết nhiều vài trích ma thú. Tiêu Lương cười hắc hắc, thần bí nói, Khương lão đệ có chỗ không biết. Kỳ thật ngươi đang ở đây ám sát trên bảng danh sách nhìn qua ám sát lệnh. Chỉ là công khai bộ phận. Còn có một bộ phận ám sát lệnh cũng mật, tiền thưởng có chút khả quan, chỉ có Tiêu Mỗ loại này xông có tiếng đầu thích khách, mới có tư cách tiếp xúc đến. Đây chính là Tiêu Mỗ vốn ban đầu đi, thu vào cũng không phỉ, tạm thời không thể buông tha cho. Bất quá, Tiêu Mỗ cũng cho rằng, cùng Khương lão đệ phối hợp săn giết đẳng cấp cao ma thú, càng có ý tứ. Về sau Tiêu Mỗ hội thiếu tiếp mấy cái nhiệm vụ, nhiều đi Vạn Thú Uyên lịch lãm rèn luyện. Hai người ước định gặp mặt chi kỳ hậu, liền đều tự tách ra. Khương Sầm đi vào Vạn Thú Uyên ở bên trong, cùng lưu ở chỗ này Thanh Tê Giác tụ hợp. Thanh Tê Giác đã sớm vì Khương Sầm tìm kiếm một cái ma khí đầy đủ rộng rãi sơn động với tư cách. Động phủ. Khương Sầm liền tại đây trong động phủ ngồi xuống tu hành. Luyện hóa cầm lên ám thành thị mua vào vài loại ma đan thuốc tiên. Khương Sầm phát hiện ma giới cực phẩm đan dược cùng bàn cổ giới linh dược cũng khác nhau rất lớn. Luyện hóa về sau, ma đan bên trong một ít thành phần vậy mà dùng các loại hình thức lưu trong người. Như vụn cát loại theo huyết dịch chảy khắp kỳ kinh bát mạch. đồng dạng là tu luyện. Tu luyện linh khí làm chủ thiên địa nguyên khí lúc, tu luyện trình tự càng cao, Khương Sầm cảm thấy thân thể của mình càng nhẹ. Đến nguyên đan kỳ cảnh giới, cơ hồ thân nhẹ như yến, dù cho không cần phù không thuật, cũng có thể trôi nổi tại không trung. Mà ở ma khí tu luyện, ma khí càng là tu luyện, trong cơ thể trầm tích ma khí tinh hoa thì càng nhiều. Thân thể dần dần trở nên càng mạnh, quá nặng, linh khí thanh di động, ma khí ngưng trọng, đây cũng là hai người bất đồng. Theo Khương Sầm tu luyện càng ngày càng lớn mạnh, Khương Sầm không khỏi đã ở lo lắng. Nếu như thân thể của mình đã hoàn toàn thích ứng ma khí, hắn biến trở về bản tâm, trọng mới tu luyện linh khí lúc, sẽ thích ứng hay không thích ứng? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.